Chương 1072, thôn vệ. Nói chung, dù cho cùng là chí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ muốn giết chết diệt thế huyết địa, cũng rất không có khả năng. Bởi vì diệt thế huyết địa sinh mệnh lực quá mức dồi dào, cùng cấp độ lực lượng cơ hồ vĩnh viễn giết không chết. Nhưng mà đáng sợ như vậy diệt thế huyết địa, lại tại trước sau bất quá mấy hơi thời điểm bị giết chết, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, cái kia U Minh bỏ cạp hoàng lực lượng, đã cùng diệt thế huyết địa không ở cùng một cấp bậc, thuộc về tầng thứ cao hơn Hà Bách Châu trong lòng khiếp sợ, thật lâu vô phương bình tĩnh. Nàng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ trên thân sẽ có đáng sợ như vậy chiến lực, bằng vào cái kia U Minh bỏ cạp hoàng, sợ là cả tòa đại lục đều không người có thể uy hiếp được hắn đi. Vù một đoàn quang mang lóe lên, U Minh bỏ cạp hoàng theo diệt thế huyết địa trong thân thể chui ra, lóe lên liền rơi vào Tịch Thiên Dạ trong lòng bàn tay, thân thiết liếm lắp lòng bàn tay của hắn. Thế mà không có tự tiện nuốt diệt thế huyết địa trong thân thể huyết năng. Tịch Thiên Dạ kinh ngạc cười nói, có chút ngoài ý muốn U Minh bỏ cạp hoàng tự chủ. Diệt thế huyết địa trong cơ thể có thể xưng sóng biển huyết năng, đối U Minh bỏ cạp hoàng tới nói có to lớn hấp dẫn lực. Nhưng mà dù là như thế, U Minh bỏ cạp hoàng tại giết chết diệt thế huyết địa về sau, thế mà cũng không có nuốt những cái kia huyết năng mảy may. Đi thôi, không cần phải khách khí, có thể nuốt nhiều ít nuốt bao nhiêu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đạt được Tịch Thiên Dạ cho phép cùng mệnh lệnh về sau, U Minh bỏ cạp hoàng mới dám bay về phía cái kia diệt thế huyết địa thi thể, không ngừng phát ra hưng phấn tiếng rít. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, diệt thế huyết địa trong cơ thể hội tụ chúng sinh huyết dịch tinh hoa, U Minh bỏ cạp hoàng nuốt về sau, tất nhiên sẽ có bước tiến đến giải. Nói đến U Minh bỏ cạp hoàng dù sao vừa ra đời, giống như là một cái giai đoạn trưởng thành tiểu hải tử, đang cần đại lượng năng lượng để duy trì hắn phát dục. Người tu luyện công pháp, có vẻ như cũng có thể thôn phệ hủy hệ tờ di cờ hờ tinh hoa, đầu kia diệt thế huyết địa thi thể, đối với ngươi mà nói cũng hẳn là đại bổ. A Hà Bách Châu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, có chút kỳ quái vì cái gì Tịch Thiên Dạ không đi thôn phệ cái kia diệt thế huyết địa trong cơ thể huyết dịch tinh hoa. Nói đến, dù cho nàng đều tâm động vô cùng, mặc dù nàng vô phương trực tiếp thôn phệ diệt thế huyết địa trong cơ thể huyết dịch tinh hoa, nhưng nắm cái kia tôn diệt thế huyết địa thi thể thu lại, cầm đi ra bên ngoài bán, chắc chắn tương đương với một tòa vô cùng to lớn bảo tàng, hắn giá trị đoán chừng không thể so với một thanh đế khí kém. Đương nhiên, đó là Tịch Thiên Dạ chiến lợi phẩm, nàng không có khả năng cũng không dám đi đậu. Diệt thế huyết địa trong cơ thể huyết dịch tinh hoa, chính là tàn sát chúng sinh tới. Thôn phệ những cái kia hủy hệ tờ di cờ hờ tinh hoa tu luyện, sẽ nhiễm phải chúng sinh nhân quả, được không bù mất. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chúng sinh nhân quả Hà Bách Châu nghe vậy có chút ngộng. Cái gì chúng sinh nhân quả, nàng làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Mà lại diệt thế huyết địa trong cơ thể huyết dịch tinh hoa, mặc dù lai lịch có chút tàn nhẫn, nhưng dù sao người chết không thể sống lại, Tịch Thiên Dạ nắm diệt thế huyết địa giết chết, cũng xem như trợ giúp những cái kia bị thôn phệ người báo thủ. Nhất là những cái kia hủy hệ tờ di cờ hờ tinh hoa, đã bị diệt thế huyết địa năng lực đặc thù tầng tầng tinh hoa, hóa thành tinh thuần nhất huyết dịch tinh hoa năng lượng, thôn phệ những cái kia hủy hệ tờ di cờ hờ tinh hoa gần như không sẽ có vấn đề gì. Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn bởi vì kia là cái gì chúng sinh nhân quả, liền đem như thế lớn cơ duyên từ bỏ, nàng thực sự có chút không có thể hiểu được. Tịch Thiên Dạ cười cười, không có trả lời Hà Bách Châu trong mắt nghi hoặc. Cái gọi là chúng sinh nhân quả, đối phổ thông tu sĩ tới nói, tự nhiên không quan trọng, nhưng Tịch Thiên Dạ làm giữa thiên địa chúa tể, lại là tương đương coi trọng nhân quả chi đạo. Những cái kia hủy hệ tờ di cờ hờ tinh hoa, hoàn toàn chính xác đã bị tinh hoa, không có vấn đề gì. Nhưng nhân quả, lại là ở khắp mọi nơi, cùng một nhịp thở, không có khả năng rũ sạch đổ vật. Nhiễm phải ngàn tỷ chúng sinh sinh tử nhân quả, đối tu luyện về sau sẽ đưa đến tương đối lớn trở ngại tác dụng, thậm chí khả năng xuất hiện tâm ma kiếp. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không phải là không có biện pháp giải quyết vấn đề này để, nhưng quá phiền phức, vẹn vẹn làm một chu tờ hủy hệ tờ di cờ hờ tinh hoa, có chút được không bù mất. Diệt thế huyết địa vừa chết, mặt khác U Minh tộc tôn giả cũng lần lượt tử vong, toàn bộ Trạch Thủy Thành lập tức quần long vô thủ, hàng loạt U Minh tộc tu sĩ cùng quân đội bắt đầu ra bên ngoài chạy trốn. Không có nhất cường giả đứng đầu tòa chấn, bọn hắn căn bản không có khả năng chiến thắng Thiên Bảo Thánh Thành những cái kia người, lưu lại chỉ có một con đường chết. Thiên Bảo Thánh Thành người mặc dù có thể giết chết U Minh tộc những cái kia cao thủ hàng đầu, nhưng lại không cách nào ngăn cản những u minh tộc đó quân đội. Dù sao bọn hắn chỉ có như thế chút người, không có khả năng ngăn được những cái kia chạy trốn người. Đương nhiên, cũng không cần thiết đi chặn đường, mấy đại minh tôn sau khi chết, những cái kia người đều là đám ô hợp, giữ lại bọn hắn cũng không có cái gì uy hiếp. Một ngày về sau, Trạch Thủy Thành chiến trường bị triệt để dẹp tan, hàng loạt sinh linh bị cứu ra. Những cái kia bị nhốt ở trong lồng sinh linh, số lượng cũng không dưới tại 10 ức, toàn bộ chen tại không gian thu hẹp bên trong, nhân khẩu chi chúng, đơn giản đập vào mắt kinh hãi. Những cái kia bị cứu ra người tụ tập tại cùng một chỗ, hóa thành một tòa tòa khổng lồ trại dân tị nạn, tạm do Thiên Bảo Thánh Thành mọi người quản lý. Bọn hắn trong mắt phần lớn đều là sống sót sau tai nạn vui mừng cùng cảm kích. Dù sao, nếu không phải Thiên Bảo Thánh Thành cùng Tịch Thiên Dạ cứu giúp, bọn hắn này chút tù phạm, cuối cùng chỉ sợ toàn bộ đều sẽ trở thành diệt thế huyết địa thức ăn. Cùng những cái kia bị diệt thế huyết địa thôn phệ, hóa thành huyết hải một bộ phận sinh linh so sánh, bọn hắn đơn giản quá may mắn. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại huyết hải vùng trời, đang bố trí một tòa huyền diệu trận pháp, đã qua một ngày một đêm thời gian, rõ ràng cái kia trận pháp tương đương phức tạp, dù cho Tịch Thiên Dạ cũng cần thật lâu mới có thể bố trí ra tới. Cái kia diệt thế huyết địa thi thể hề phải thật nhanh, trong cơ thể huyết dịch tinh hoa sợ là đã bị rút đi bảy thành. Máu trên bờ biển, mấy tên Thiên Bảo Thánh Thành người đứng chung một chỗ, yên lặng nhìn trong biển máu diệt thế huyết địa. Vật kia bọn hắn hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, nếu không phải Tịch Thiên Dạ, chỉ sợ bọn họ cũng phải chết ở nơi này. Khủng bố như thế thôn vệ tốc độ, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cái kia u minh bỏ cạp hoàng quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy khủng bố. Tức Vân Đồng rối ra khêu gợi đầu lưỡi liếm liếm cánh ngôi, nhìn cái kia khổng lồ diệt thế huyết địa thân thể, đôi mắt bên trong có từng tia khát vọng cùng hâm mộ. Làm huyết tinh quỷ tức tộc sinh linh, bọn hắn đối hủy hệ tờ di cờ hờ so với bất kỳ vật gì cũng dám hứng thú. Diệt thế huyết địa trong cơ thể huyết dịch tinh hoa, đi qua diệt thế huyết địa tịnh hóa về sau, đơn giản liền là tốt nhất thuốc bổ cùng cơ duyên. Không chỉ Tức Vân Đồng, mặt khác mấy tên huyết tinh quỷ tức tộc tộc nhân cũng đều hâm mộ hỏng. Đương nhiên, bọn hắn hâm mộ thì hâm mộ, nhưng cũng không dám có bất kỳ ý tưởng gì, dù sao cái kia diệt thế huyết địa chính là Tịch Thiên Dạ chiến lợi phẩm. Bọn hắn một điểm ý đồ cướp giật đều không thể sinh ra, bởi vì đầu kia u minh bỏ cả hoàng, có thể nhẹ nhàng giết sạch bọn hắn tất cả mọi người. Thôn phệ diệt thế huyết địa huyết dịch tinh hoa về sau, đầu kia u minh bọ cạp hoàng tất nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ, có lẽ cái kia Tịch Thiên Dạ có năng lực đi ngăn cản u minh tổ cấm yêu. Trúc Diễm Tâm trầm giọng nói ra, nhưng hắn sẽ đi làm sao như vậy, dù sao hắn chẳng qua là một tên khách đến từ thiên ngoại, không đáng cùng u minh tộc cùng chết. Hàn Ảnh Nghi cau mày nói,